Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Lão Đại mau dừng tay. Hoàng Phủ Bá Kỳ đã không có đến Tuyền, lúc này bị Dương Mạc vây ở Thức Hải, sinh tử tất cả Dương Mạc trong một ý niệm a. Hắn nào biết được, Dương Mạc linh thức thế mà không có bị phệ thần thuật thôn phệ. Có lẽ, hắn đoán được bản thân mục đích. Căn bản liền không có dùng linh thức đi xem xét này thanh niên thần bí đi. Sớm biết nói, bản thân liền nên nghe phụ thân. Các loại, chờ, hắn trở lại hẵng nói. Nếu là có Hoàng Phủ Ngân tại, bản thân còn sẽ rơi đến bây giờ tình cảnh. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ. Bây giờ người người là đao thớt, ta là cá thịt. Hoàng Phủ Bá Kỳ chỉ có không cam lòng. Đã ngươi muốn biết, vậy ta hỏi ngươi, có biết rõ Trung Châu sáu mọi người? Dương Mạc ẩn chứa trêu tức thanh âm vang lên. Hoàng Phủ Bá Kỳ hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ muốn ỉ vào cái này hừ lạnh một tiếng, tìm về cuối cùng một điểm tôn nghiêm. Hừ, Trung Châu sáu mọi người chính là toàn bộ huyền cực đại lục cường đại nhất thế lực. Ra lệnh một tiếng liền có thể nhượng toàn bộ huyền cực lớn lục phong vân biến ảo siêu nhiên tồn tại. Trung Châu sáu mọi người, dùng Dương gia cầm đầu, Tô gia, chờ đã, vừa nói, Hoàng Phủ Bá Kỳ cả kinh, không thể tin nhìn về phía Dương Mạc, thất thanh nói, ngươi là Trung Châu Dương gia đệ tử. Dương Mạc thần bí cười cười, Nam Linh Tông cùng Trung Châu quả nhiên có liên hệ, nếu không ngươi cũng sẽ không biết những cái này. Hiện tại, tuyển đi, Hoàng Phủ Bá Kỳ thần sắc biến ảo, khó trách. Khó trách ngươi có thể nhượng Kỷ Thanh Tuyền trong vòng một năm bước vào võ đế cảnh. Ta minh bạch, trừ Trung Châu sáu mọi người truyền nhân, còn có ai có thể cầm giữ có cường đại như thế thủ đoạn hoặc là bảo vật. Vừa nói, Hoàng Phủ Bá Kỳ cung kính khom người, lập tức thể nội tuôn ra một đạo tinh thuần lực lượng, rơi xuống Dương Mạc trước người, chính là hắn linh thức bản nguyên. Cái này bản nguyên rơi vào Dương Mạc trong tay, vậy liền đại biểu cho hắn sinh tử đem từ Dương Mạc trưởng khống. Chỉ cần Dương Mạc một cái ý nghĩ mà thôi. Dương Mạc hài lòng đem đạo kia lực lượng thu hồi. Cái gì không nên nói, người rất rõ ràng. Hoàng Phủ Bá Kỳ không dám đứng lên, cung kính nói ra, có thể đi theo Dương Thiếu là Bá Kỳ phúc phận. Bá Kỳ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Chỉ là, Dương Mạc cười nhạo, Dương gia đệ tử thân phận như là truyền gia, tự nhiên có thể dẫn tới vô số cùng thế hệ người đi theo. Chớ nói chi là bản thân vẫn là Dương gia thiếu chủ. Nhưng thì tính sao? Bây giờ, bản thân căn bản không thể lộ ra ngoài thân phận này. Nếu không, chỉ sợ Trung Châu đều trở về không được. Thầm than khẩu khí, Dương Mạc nói, chỉ là cái gì? Chỉ là ta phụ thân hồi đến sau đó, nhất định một cái liền có thể nhìn ra ta linh thức thiếu sót. Cái này, Hoàng Phủ Bá Kỳ khổ sở nói. Này càng tốt hơn, hắn biết ngươi sống chết trưởng khống tại trong tay của ta. Suy nghĩ không bao giờ dám đối ta làm loạn đi. Dương Mạc nói, Hoàng Phủ Bá Kỳ suy tư đã lâu, khẽ gật đầu, có lẽ vậy, ta phụ thân liền ta cái này một cái độc miêu, hẳn là không có khả năng không quan tâm ta sinh tử. Dương Mạc trầm ngâm chốc lát, cảm thấy vẫn là nhanh chóng rời đi Nam Linh Tông tương đối thỏa đáng, mà còn không thể mang trên Hoàng Phủ Bá Kỳ, nếu không chẳng phải là bức Hoàng Phủ Ngân truy kích bản thân. Nghĩ vậy, Dương Mạc có quyết định, một mình rời đi, đi đến Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông tông chủ cùng Liêu Uy đều đối bản thân không tệ, huống chi cũng chỉ có Ngự Thú Tông có thể cùng Nam Linh Tông chống lại. Chỉ là ở trước khi đi, còn có một cái nhượng Dương Mạc có chút phát điên sự tình. Vậy liền là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc người này để tỏ lòng phệ thần thuật sẽ không hại bản thân, đã chạy tiến vào trước mắt cái này thanh niên thần bí thức hải. Nhìn xem ngủ mê thanh niên, Dương Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là người nào? Hoàng Phủ Bá Kỳ vội vàng lắc đầu. Ta cũng đã hỏi qua ta phụ thân, nhưng hắn không chịu nói cho ta biết. Ta chỉ biết là hắn đã bị nhốt ở đây mấy trăm năm. Mà còn hắn thi triển phệ thần thuật. Nhiều năm tới, nghe nói đã thôn phệ mấy trăm vị ta nam linh tông tinh thần lực tu sĩ. Dừng một chút, Hoàng Phủ Bá Kỳ thầm than lấy bổ sung nói. Vốn định nhượng Dương Mặc mắc lừa, dùng linh thức đi xem xét người này. Có thể bây giờ, ai? Đột nhiên, Hoàng Phủ Bá Kỳ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, Dương thiếu, có thể ngàn vạn khác dùng linh thức đi xem xét. Ách, bất quá ngươi nên biết. Hoàng Phủ Bá Kỳ kịp phản ứng. Dương Mặc giả vờ ngã xuống đất. Chắc hẳn là đã xem xét cái này thanh niên thần bí phệ thần thuật. Mới cố ý mà làm a. Trung Châu Dương ra người. Quả nhiên bất phàm. Kỳ thật Hoàng Phủ Bá Kỳ đột nhiên nhắc nhở. Đương nhiên là sợ Dương Mặc vẫn lạc. Như là Dương Mặc thân tử. Không hề nghi ngờ. Hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai kêu Dương Mặc nắm giữ lấy hắn linh thức bản nguyên. Dương Mặc thầm than khẩu khí. Ta cũng không muốn lấy linh thức dò xét. Nhưng bây giờ, không thể không dò xét a. Nghe vậy, Hoàng Phủ Bá Kỳ con ngươi co rụt lại. Phệ thần thuật như là đem Dương Mặc linh thức thôn phệ. Hắn cũng muốn chôn theo a. Thay ta hộ pháp, không đợi Hoàng Phủ Bá Kỳ mở miệng. Dương Mặc mi tâm tinh thần lực dũng động. Linh thức đã tuôn ra. Cảm ứng được Dương Mặc linh thức tuôn ra. Hoàng Phủ Bá Kỳ quá sợ hãi. Trong nháy mắt trở nên sắc mặt như cho tàn. Xong, sớm biết nói sẽ bị Dương Mặc liên lụy mà chết. Hắn còn không bằng trước đó liền cùng Dương Mặc liều mạng cái ngươi chết ta sống đây. Sắc mặt thảm bạch Hoàng vừa Bá Kỳ ngồi liệt trên mặt đất. Dương Mặc cũng là nhắm hai mắt lại liền ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, Dương Mặc liền cảm giác cảnh sắc trước mắt biến ảo. Linh thức thế mà thật bị phệ thần thuật kéo tới một cái đen kịt không gian. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón. Không có nửa điểm ánh sáng. Trong khoảnh khắc liền nhượng Dương Mặc trong lòng tuôn ra nồng nặc cảm giác áp bách. Loại này cảm giác liền giống là tất cả hắc ám đều hướng bản thân áp bách mà tới. Tiểu hắc, Dương Mặc kêu một tiếng. Lại ngạc nhiên phát hiện. Thanh âm thế mà không cách nào xuyên thấu hắc ám. Tựa hồ dừng lại ở bên miệng. Không cách nào truyền ra. Thử cảm ứng một phen. Dương Mặc càng là phát hiện. Ở đây thế mà mất đi năng lực cảm ứng. Đây là này thanh niên thần bí thức hải. Dương Mặc cau mày tới. Người này linh hồn từ phong. Chẳng lẽ thức hải cũng biến thành dạng này. Đột nhiên. Nơi xa hiện lên một đạo cơ hồ khó mà phát hiện quang điểm. Dương Mặc gấp bận rộn ngưng thần nhìn lại. Đã thấy này quang điểm chính chậm rãi hướng bản thân di động. Từ khó mà phát hiện, dần dần biến thành đầu ngón tay đại tiểu. Căn bản không biết khoảng cách bản thân còn có bao xa. Từ này quang điểm trên, Dương Mặc cảm ứng được rất tinh tường lực lượng. Cùng tinh thần lực quả phát ra lực lượng ba động giống nhau như đúc. Hiển nhiên hoàn toàn là từ dồi dào tinh thần lực hợp thành. Bất quá này quang điểm ẩn chứa tinh thần lực. Xa so với bản thân lấy được tinh thần lực quả cường hoành. Chẳng lẽ đây chính là tiểu hắc nói xong chỗ. Dương Mặc lông mày nhíu nhíu. Bước ra bước chân hướng quang điểm đi. Theo lấy khoảng cách tiếp cận. Quang điểm càng lúc càng lớn. Đương quang điểm biến thành to bằng chậu rửa mặt quang cầu lúc. Dương Mặc rốt cục nhìn thấy. Thế mà là một đôi sắc bén vuốt mèo dơ này quang cầu đi tới. Tiểu hắc. Dương Mặc vui mừng, thế mà là tiểu hắc, nhưng mà thanh âm không cách nào truyền ra, lại không cách nào cảm ứng. Giờ quang cầu tiểu hắc tự nhiên không có phát hiện Dương Mặc. Tốc độ không giảm cướp tới. Dương Mặc cả kinh, giờ phút này thân ở nơi đây chính là linh thức, như là đụng vào này quang cầu trên, tất nhiên sẽ bị hắn dồi dào tinh thần lực đánh bể. Không chút do dự, Dương Mặc bay nhanh hội tụ lực lượng. Đưa tay vạch một cái liền là thiên hồn chạm hướng tiểu hắc trước người chém ra. Xoẹt, giống như xé phải vụn một loại. Chỉ gặp hắc ám tại Dương Mặc chém một cái phía dưới thế mà tiêu diệt không ít. Hiện lên một đầu thông hướng tiểu hắc quang minh con đường. Quái, lão đại, tiểu hắc kinh hỉ thanh âm truyền tới. Nhìn xem xuất hiện một đầu quang minh. Dương Mặc trong lòng khẽ động. Cái này hắc ám, có thể đánh nát. Chính suy nghĩ tiếp tục động thủ đánh vỡ hắc ám. Tiểu hắc nóng này thanh âm lại vang lên.